Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 73. Dạ chi ý chí, tiến công kỳ nguyên, đại quân áp cảnh, 1 triệu trật tự đại quân gót sắt từ Amara Châu phía bắc một đường hướng phương bắc tiến lên. Trong lúc này tự nhiên cũng gặp phải không ít vạn thú trở ngại. Tại Eden chi chủ giáng lâm vạn thú giới về sau, nó tại ngoài sáng bên trên vẫn đang làm sự tình, liền là không ngừng phát triển mình thần quyền, nó tại kiến lập mình tông giáo. Các giáo đồ đối Eden chi chủ có cuồng nhiệt sùng bái. Cái này là sinh mệnh chi thần. Trong truyền thuyết Eden thánh địa có thể làm cho vạn thú tiến hóa trái cây. Chỉ có thành tín nhất tín đồ mới có thể có cơ hội tiến vào Eden thánh địa. Cái kia phiến chân chính thần quốc cõi yên vui. Nếu như nói kỳ nguyên cho nhân loại sáng tạo ra thần quốc, như vậy Eden chi chủ liền cho vạn thú sáng tạo ra thần quốc. Nếu không có đường nhàn tồn tại, nếu Eden chi chủ kế hoạch là phát sinh ở khác trên người một người, có lẽ vạn thú giới bên trong, vạn thú nhóm bị kim tự tháp nuôi nhốt bắt đầu, bọn chúng thờ phụng Eden chi thần, mà thế giới loài người bên trong, nhân loại bị kim tự tháp nuôi nhốt bắt đầu, bọn hắn thờ phụng là trật tự chi thần. Bây giờ hai cỗ lực lượng bắt đầu đụng nhau, mấy chục vạn vạn thú tập kết thú triều đại quân bắt đầu từng lớp ngăn cản kỳ nguyên bước chân, nhưng tất cả những thứ này chung quy là phí công. Thẩm phán kỵ sĩ chỉ có hoàn mỹ cấp sinh vật trị số, nhưng bọn chúng kiệt tâm xạ tuyến, chính là thế gian hết thảy sinh mệnh khắc tinh. Tại đạo này xạ tuyến ảnh hưởng dưới, vạn vật đều hội điêu tàn khô héo, đường phi cơ hạo kiếp chi thể, vậy không thể thừa nhận qua quá nhiều kiệt tâm xạ tuyến. Đường tiểu cửu lúc trước vì bảo hộ đường nhàn, chỉ là trúng một đạo xạ tuyến, liền tại hải đảo suy yếu nửa tháng. Eden chi chủ là đại biểu cho sinh mệnh thần, như vậy nó sáng tạo trật tự giả thì là đại biểu tuyệt đối tử vong. Thú triều nhóm ngăn chặn là kinh khủng, đại bắt đầu luân hãm, vô số dãy núi sụp đổ, dã thú gào thét thanh âm chấn thiên động địa, cuồng bạo gót sắt thanh âm, các loại nguyên tố bạo liệt xen lẫn trở thành tên là chiến tranh bức tranh. Thẩm phán kỵ sĩ bắt đầu một đài lại một đài báo hỏng. Thiên tài cấp thậm chí hạo kiếp cấp sinh vật cuốn vào bọn chúng ở giữa, bắt đầu hung ác cắn xé cái này chút thanh đồng thân thể. Đồng tường tường sắt một dạng thân thể tại bọn chúng trước mặt giống như đậu hũ giống nhau yếu ớt. Nhưng dạng này cảnh sắc tựa như gào thét công kích thiết kỵ vọt vào vô biên trong bóng đêm. Thẩm phán kỵ sĩ, thật số lượng nhiều lắm, tựa như số 100 năm qua nhân loại đặt chân vạn thú giới lớn nhất vốn liếng số lượng. Bọn chúng tựa như là từ đêm dài chi địa tiến lên hướng nhân gian vong linh đại quân. Kỳ nguyên tựa như là vị kia trong đêm vương giả, vô luận thú triều ngăn chặn như thế nào hung mãnh, trật tự đại quân bước chân không có nửa điểm đình trì. Trong quá trình này, mười mấy tuyệt đối thú chết tại trên đường. Bọn chúng điểm giống nhau chính là đều không có nhìn thấy mà giật mình vết thương, tựa như là bị hút ăn sinh cơ một dạng, từng chút chết đi. Phương Bắc đại lục thây ngang khắp đồng, bị hư hao thẩm phán kỵ sĩ rất nhiều. Nhưng cái này chút bóng dáng rất nhanh liền biến mất. Đập vào mắt có thể thấy được, vẫn như cũ là chết đi vạn thú, xếp thành núi, hải thần giáo lật đổ vạn thú tòa án trận chiến kia. Nguyên lai tưởng rằng chính là phiến đại lục này mấy trăm năm qua lớn nhất một lần tranh chấp. Nhưng bây giờ vạn thú nhóm mới hiểu được chư thần hoàng hôn lại một lần giáng lâm. Eden chi chủ tuyên bố muốn tịnh hóa thế gian này tà ác. Nhưng nếu như cái này cỗ tà ác chỉ là kỳ nguyên, như vậy không hề nghi ngờ, Eden chi chủ Eden thần đình bị đánh đến bại lui. Bên trong ngọn thánh sơn mỗi ngày đều hội truyền đến buồn tin tức. Đất đỏ lâm thất thủ, Thụ Hải thất thủ, Jopera bình nguyên thất thủ, Thiên Khuyết bình nguyên, Bạch Cốt sơn mạch, Huyết Sắc hoang nguyên, nhân loại biết rõ, không biết rất nhiều khu vực đều bị Trật Tự đại quân chiếm lĩnh. Kỳ Nguyên tiến lên bước chân rất chậm, nàng làm gì chắc đó, mỗi hình phục một chỗ, đều hội thành lập được căn cứ địa. Mọi người không dám tưởng tượng tại vạn thú giới bên trong nhìn thấy kim tự tháp là một loại cái gì. Cảnh tượng, hoang dã chi địa cực kỳ mở bị tài tạo vì máy móc chi đô. Tại nhân loại mấy trăm năm cũng không có thành lập được văn minh thế giới bên trong. Trật tự giả Kỳ Nguyên, dùng ngắn ngủi 15 ngày, thành lập nên 3 tòa cơ giới thành thị. Nàng phảng phất thật là đêm vương. Bởi vì kinh khủng nhất không phải nàng tại kiến lập mình quốc gia, kinh khủng nhất là nàng tại chiêu mộ nàng con dân. Cái kia chút chết đi vạn thú không bao lâu liền bị thẩm phán kỵ sĩ nhóm lấy đi trái tim, thay vào đó thì là một viên hiện đầy không biết đường vân máy móc trái tim. Ảm đạm hồn tinh lần nữa có ánh sáng, chết đi vạn thú nhóm nhau nhau bò lên. Có vạn thú chết tương đối sớm, thân thể nó đã bắt đầu mục nát, trần trụi ra màu trắng xương khung, phối chợp mắt bên trong màu đỏ, phảng phất đến từ địa ngục ác quỷ. Trật tự giả quân đội quy mô càng lúc càng lớn, vạn thú nhóm sợ hãi không thôi. Bọn chúng lúc này mới nghĩ đến, lúc trước Hải Thần giáo lật đổ tòa án là một trận cỡ nào buồn cười nháo kịch. Cùng chư thần hoàng hôn dạng này chiến đấu so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vạn thú nhóm sợ hãi không thôi, nội tâm tín ngưỡng trở thành duy nhất dũng khí nơi phát ra. Mấy trăm năm trước, mấy vị thần thú các đại nhân đối mặt, chính là như vậy quái vật a. Loại này mang theo cảm giác chấn động sợ hãi tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng. Cái này chút Trật Tự đại quân không biết mỏi mệt, vậy không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng nôn nóng. Bọn chúng chỉ là không có tình cảm cỗ máy giết chóc. Bọn chúng chết đi sau không bao lâu, lại sẽ bị hậu phương đại quân sửa chữa tốt. Vạn thú nhóm liên tục không ngừng trùng kích Trật Tự đại quân phòng tuyến. Kết quả cuối cùng cũng chỉ là trở thành Trật Tự đại quân một viên. Bắt giặc trước cầm vương. Tại trường nhĩ cổ viên cùng mấy vị thần sứ thương nghị dưới, bọn chúng chuẩn bị sai phái ra thích khách tiểu đội, đối Trật Tự giả đầu mục thực hành ám sát. Quang minh, luân hồi, thiện ác, ba đại hạo kiếp phía trên thần sứ liên thủ. Luân hồi thần sứ chính là Eden chi chủ sáng tạo để mà đối phó Bạch Xương cái này không gian năng lực giả quái vật, nó đồng dạng có thể phá vỡ hư không. Không có gì ngoài 6 đại thần sứ, Eden chi chủ còn sáng tạo ra cùng loại thần ẩn một dạng sinh vật. Cái kia tại vạn thú tòa án bị Đường Nhàn giết chết tắc kè hoa, kỳ thật cũng là từ Cố Ẩm sáng tạo. Bây giờ Cố Ẩm lại đem sáng tạo ra đến, vì chính là xác thực bảo đảm tòa án có thể giết cái xuất kỳ bất ý. Tại tất cả vạn thú nhóm xem ra, có siêu việt hạo kiếp cấp thực lực thần sư nhóm chỉ cần chịu ra tay, nhất định có thể cho Trật Tự giả không ngừng khuếch trương bản đồ cho đình chỉ ở. Có lẽ cái này chính là vạn thú trận doanh duy nhất thắng lợi chi đạo. Nhân loại làm trận chiến đấu này người chứng kiến, đem lần này chiến tranh xưng là thí thần chi chiến, chiến tranh danh hiệu là ám nha lên. Đường Tiểu Hắc đồng học cho rằng như thế hạo đại chiến tranh nhất định phải phối hợp nhiệt huyết danh tự. Ám nha cái này vài ngày đi nơi nào, không có ai biết, hắn có lẽ cùng Quân Lâm có đặc thù nào đó duyên điểm. Hắn sau khi xuất hiện không lâu, Quân Lâm vậy xuất hiện, cao ngạo Quân Lâm đối với nhân loại hai đội tinh nhuệ chẳng thèm ngó tới. Chỉ là nhìn nhiều đường phi cơ vài lần, trong mắt mang theo vẻ tán thán. Mà Tống Khuyết cùng Đường Cảnh bọn người vậy khắc sâu minh bạch một sự kiện, nếu như Trật Tự giả Kỳ Nguyên thật muốn ra tay với Bách Xuyên thị, Bách Xuyên thị ngoại trừ bỏ chạy Kỳ Nguyên tìm không thấy địa phương, căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trật tự đại quân thật sự là quá kinh khủng. Nguyên lai tưởng rằng trật tự giả đến đây khu mỏ quặng cùng Eden chi chủ một trận chiến sẽ là kinh thiên động địa, nhưng cũng không dài dằng dặc một lần chiến đấu. Hiện tại bọn hắn phát hiện chính mình sai. Đây không phải một trận chiến đấu. Đây là chiến tranh. Thí thần chi chiến ngày thứ 59. Khu mỏ quặng, thần tọa. Tại tới gần phương Bắc Thiên Khuyết Bình Nguyên bên trong, có một tòa thật lớn lơ lửng kim tự tháp. Tại ngắn ngủi không đến 2 tháng bên trong, thần tọa loại cấp bậc kia kim tự tháp tự nhiên không cách nào tu kiến. Mấy lượt vạn thú thi thể làm thành cơ giới thú, cùng thẩm phán kỵ sĩ nhóm chung vào một chỗ đã có gần ngàn vạn đại quân. Nhưng thần tòa pháo đài cũng vô pháp tại mấy trong 10 ngày làm được. Thiên Khuyết Bình Nguyên bên trên kim tự tháp, độ hoàn thành chỉ có nhân gian tòa kia thần tòa pháo đài 25%. Nhưng đầy đủ kỳ nguyên chỉ huy vạn thú tiến công Thánh Sơn. 59 ngày xuống tới, bây giờ toàn bộ phương Bắc Đại Lục, không có gì ngoài không cũng biết chi tội đoạt chi cảnh phía Tây. Không có gì ngoài Thánh Sơn chỗ Hồng Liên địa ngục. Hết thảy địa phương đều đã bị trật tự giả chiếm lĩnh. Ngắn ngủi 59 ngày, toàn bộ phương Bắc Đại Lục đã biến thành máy móc quốc gia. Gần ngàn vạn máy móc đại quân đem Hồng Liên địa ngục vây quanh. Hồng Liên địa ngục trở thành vạn thú nhóm cuối cùng tịnh thổ. Mà một ngày này, vạn thú nhóm bắt đầu vì thu hoạch được giải phóng cùng tự do phát khởi công kích. Gần vạn con thiên tai sinh vật bắt đầu công kích, ý đồ xâm nhập Thiên Khuyết Bình Nguyên, đem kỳ nguyên giết chết. Tại kỳ nguyên quanh mình cách đó không xa, thần tòa pháo đài bên trong, một đạo viết đầy phù văn màu vàng môn phá không mà hiện. Đại môn mở ra, 12 tên hạo kiếp cấp sinh vật, 3 tên hạo kiếp phía trên thần sứ, xuất hiện ở kỳ nguyên chung quanh. Một ngày này, vạn thú nhóm nhìn xem vỡ tan thần tòa pháo đài, nhìn xem huyền không to lớn kiến trúc bắt đầu sụp đổ đình trệ. Bọn chúng phát cuồng bình thường hoan hô, đối dưới thần tòa vô số thẩm phán kỵ sĩ cùng cơ giới thú bắt đầu điên cuồng sát lục. Tựa như là bị đè nén hồi lâu, tại vô số lần trong thất bại, thắng đến một lần đủ để cải biến chiến cục thắng lợi. Cuối cùng thú triều đại quân trào lên mà ra, Eden thần đình phản công, mang theo trước đây chưa từng gặp giác ngộ, vạn thú tập kết, hợp thành tên là hủy diệt thiết truy, vạn thú vĩnh viễn không bao giờ làm nô, không biết là ai cao như vậy hô một tiếng, vậy chẳng biết tại sao liền có cái khác vạn thú có thể nghe hiểu. Câu nói này vạn thú vĩnh viễn không bao giờ làm nô, tựa như là một câu có thể mang cho vạn thú nhóm lực lượng chú ngữ. Vạn thú nhóm liên tiếp lẩm bẩm câu nói này, giống là chiến thần phụ thể. Vạn thú vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Vạn thú vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Vạn thú vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Trên bầu trời to lớn chim bay, trên mặt đất kinh khủng quái thú, cầu bên trong các loại người thợ săn đều tại câu nói này nhiệt huyết khẩu hiệu hạ phấn chấn, biểu hiện ra trước đó chưa từng có cường đại. Ngắn ngủi này trong vài phút, bọn chúng tạo thành thế gian này kinh khủng nhất binh khí, bắt đầu không ngừng phá hủy cơ giới sinh vật, thú huyết sôi trào vạn thú nhóm, tựa hồ có thể thanh bầu trời đều xé nát. Nhưng dạng này phấn chấn hình tượng cũng chỉ tiếp tục thêm vài phút đồng hồ. Thần sứ nhóm hủy đi thần tòa, vạn thú nhóm gào thét lớn vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Điên cuồng chiến đấu bắt đầu, hết thảy đều là như vậy, tự nhiên mà vậy. Tiếp xuống tựa hồ liền là thắng lợi. Thế nhưng là to lớn thần tòa pháo đài hủy diệt về sau, giờ lên bay đầy trời bụi tan hết sau, bọn chúng nhìn thấy cũng không phải là chỗ mong đợi một màn kia. Vạn thú nhóm bỗng nhiên đều ngây dại, phảng phất nóng rực nham tương khu vực bỗng nhiên biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Kỳ nguyên bóng dáng cùng mấy vị thần sứ so sánh, cùng hạo kiếp cấp vạn thú so sánh, là như vậy nhỏ bé, nho nhỏ nàng cứ như vậy phiêu phù ở thành lũy tầng thứ tư trong bầu trời. Nhìn xem thần tòa pháo đài vỡ nát đổ sụp, không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà tại dưới người nàng, cái kia phiến thần tọa đổ sụp trong phế tích ba vị vĩ đại thần sứ. 12 tên cường đại hạo kiếp cấp sinh vật, đều mặt không biểu tình quỳ gối nàng dưới chân, giống như là từng đầu trung khuyển, đánh giết Eden thần sứ, đánh giết 12 tên hạo kiếp cấp sinh vật, lại tại đánh giết về sau đưa chúng nó biến thành cơ giới sinh vật. Cái này toàn bộ quá trình, Kỳ Nguyên chơi thành bắt đầu đều rất bình tĩnh tự nhiên. Phảng phất nàng tại làm, bất quá chỉ là một kiện cùng loại với ăn cơm mặc quần áo uống trà nói chuyện chuyện nhỏ. Vạn thú vĩnh viễn không bao giờ làm nô thanh âm, nguyên bản vang vọng tại thiên khuyết bình nguyên các nơi. Nhưng khi Kỳ Nguyên mang theo trong mắt lộ ra hồng quang mấy vị thần sứ cùng hạo kiếp cấp sinh vật, đi bộ nhàn nhã thời điểm, những âm thanh này bắt đầu dần dần biến mất. Vạn thú dũng khí giống như là Tây Sơn bên trong sắp rơi xuống mặt trời. Quang minh từng chút chìm vào đáy cốc, càng ngày càng ít, mà đầy trời hắc ám, lấy kiềm chế đến để cho người ta tuyệt vọng tư thái đánh tới. Đêm tối giáng lâm, Kỳ Nguyên bóng dáng đi tới trong vạn thú, nàng vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu nói, không giống như là cảnh cáo, cũng không giống là khiêu khích, chỉ là một câu tùy tâm tình còn nói ra nhàn nói thì thầm, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, bình tĩnh như ấm áp gió xuân, mặt mày ở giữa vậy không có chút nào bá khí. Nhưng chính là như thế một loại tư thái, dọa đến các cấp độ vạn thú nhóm bắt đầu điên cuồng chạy trốn. To lớn thiên khuyết bình nguyên, chợt có biên giới, đó cũng không phải dãy núi hoặc là hồ nước hình thành ngăn chặn. Một mảnh đen kịt bên trong trong bóng tối, sáng lên vô số con mắt màu đỏ, thành 1 triệu hơn chục triệu thẩm phán kỵ sĩ cùng cơ giới thú. Đem cái này chút phản kháng vạn thú nhóm, một điểm hy vọng cuối cùng vậy bao phủ trong bóng đêm. Đến tận đây, thí thần chi chiến ngày thứ 59, vạn thú triệt để bại trận, tất cả lựa chọn đi theo Eden thần đình vạn thú nhóm. Bắt đầu lui chạy trốn tới cuối cùng tịnh thổ Thánh Sơn. Eden vương đình mới hoàng cung, Kỳ Nguyên chỉ xuất thủ một lần, liền không để lại dấu vết giết chết 3 tên thần sứ. Không còn có vạn thú cho rằng đi đánh lén Kỳ Nguyên là một cái kế sách hay, bởi vì chúng nó giờ mới hiểu được tới, bọn chúng đối mặt căn bản không phải bình thường địch nhân, mà là một cái khác thần. Cái thế giới này có thể giết chết thần, chỉ có đồng dạng là thần tồn tại. Eden chi chủ chính là vạn thú nhóm hy vọng cuối cùng. Phương Bắc Đại Lục còn thật nhiều vạn thú, bọn chúng đều còn sống. Kỳ Nguyên cũng không có giống virus thôn phệ tế bào một dạng không có chút nào chế. Nàng phi thường có kế hoạch, đối với hiệu trung Eden chi chủ vạn thú ra tay. Dù vậy, toàn bộ phương Bắc Đại Lục, chết tại trật tự đại quân thủ hạ vạn thú, cũng đã chiếm toàn bộ phương Bắc Đại Lục khoảng 7/10. Có lẽ đối với Kỳ Nguyên tới nói, bọn chúng không có chết, chỉ là biến thành máy móc, lấy một loại hình thức khác còn sống. Đây cũng là năm đó đánh ra chư thần hoàng hôn cục diện cường giả trí cao. Nhân gian, vạn thú giới cao nhất bưng chiến lực. Thí thần chi chiến ngày thứ 70, Hồng Liên địa ngục đã bị máy móc đại quân triệt để vây quanh. Vạn thú nhóm quỳ lại tại Thánh Sơn quảng trường trước, thỉnh cầu lấy cuối cùng chúa cứu thế xuất hiện, mà Kỳ Nguyên vậy rốt cục đi tới Thánh Sơn. Khi nàng bước chân bước vào Thánh Sơn trong nháy mắt, nàng liền phát ra chiến thư. Ngươi muốn thế giới, chẳng lẽ là một cái không có bất luận cái gì vật sống thế giới? Ngoặc kép, tự nhiên không phải, Eden chi chủ thanh âm đồng dạng phiêu miếu. Đã như vậy liền đánh với ta một trận a. Cũng được,